Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 801. 801 đại tướng thương lui. Miuo cùng MU giao thủ số lần đã không nhớ ra được có bao nhiêu lần. Bản trận đấu mùa giải MU lộ ra đặc biệt yếu. Chẳng những phòng thủ hậu phương có tai họa ngầm, giữa trận bởi vì gia nhập Veron, toàn bộ công thủ hệ thống cũng biến thành không bằng lúc trước thu phóng tự nhiên. Bởi vậy đối mặt một cái quen thuộc đối thủ, Miuo là đã tràn đầy tự tin lại tâm tính buông lỏng. Trên trận cầu thủ cho rằng cái này không phải là một trận gian khổ chiến đấu. Chỉ cần bọn hắn làm tốt chính mình bản chức làm việc, thắng lợi khung thành sẽ hướng bọn hắn thoải mái. Ferguson tại giải đấu lần thứ hai lúc giao thủ liền không có tái sử dụng Veron. Hôm nay bởi vì bài binh bố trận giật gấu vá vai, liền lại bắt đầu dùng rồi Veron. Tranh tài đánh 20 phút chuông, tích cực hiệu quả nhìn không ra. Ngược lại là liên tiếp ở giữa sân bị cắt bóng, tạo thành phe mình phòng thủ áp lực to lớn. Mấu chốt nhất vẫn là nét trở về thủ đối với Veron hình thành bao bọc chặn đánh. Hiệu quả phi phàm. Thứ 27 phút đồng hồ, MU vừa mới chặn lại Henry tại cấm khu dây trên bắn cửa. Bọn hắn bắt đầu tổ chức tiến công, nhưng là bóng ra đến rồi Veron dưới chân, dễ như trở bàn tay bị Pirlo đâm đi. Veron quay thân cầm banh, chuyên chú vào chính diện đến chặn đường hắn nét, quay người hộ bóng quá rõ ràng, bị Pirlo từ sau đưa bóng phá hư. Larsson tích cực tới khống chế lại bóng ra, sau đó cấp tốc hướng về phía trước lừa bóng hai bước. Đợi kênh chuyển động về phía bên này lúc, hắn quả quyết đưa bóng truyền cho Nét. Nét khống chế lại bóng không nóng nảy. Bên trái, Zambrotta điên cuồng trước cắm, hấp dẫn Phil Neville cùng bắt lực chú ý. Làm kênh lại phản công Nét bên này lúc, Nét đưa bóng từ kênh cùng bắt ở giữa đưa bóng thẳng nhét đi qua. Ronnie bên trong cắt tới đến rồi cấm khu trước tới gần trung lộ khu vực. Hắn vững vàng ngừng bóng, sau đó làm bộ muốn lên chân đánh rồi sút xa. Ở trước mặt hắn Brown tiềm thức biết làm ra phủ kín động tác. Không nghĩ tới Ronnie chỉ là động tác giả. Ronnie ngang lại lừa bóng một bước, làm bộ mạnh hơn đột Blanco bên này. Trọng tâm điều chỉnh xong Brown lập tức lại tới phủ kín Ronnie. Hắn cùng Blanco đẩy ra trên một điểm. Ronnie đưa bóng cài lại về rồi Brown sau lưng cái này một bên. Sau đó tốc độ cao nhất khởi động. Brown bị giả lắc hai lần. Lại muốn điều chỉnh xong trọng tâm liền cần hao phí càng nhiều thời gian. Đồng thời hắn cản trở Blanco đi bổ vị dây đường. Ronnie đặc sắc hai lần động tác giả đi phiên thiết dây đường đột phá qua người khiến hiện trường cuồng sư fan hâm mộ kích động thét lên bắt đầu. Tại mắt thấy rồi Ronnie giết vào cấm khu hình thành đơn đao lại thoải mái mà đệm bóng bóng cửa phải xuống góc phá cửa về sau. Mạn phổ ngừng lại công viên sân bóng khán đài bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Ronaldinho, vĩ đại Ronaldinho. Hắn lần nữa tại Champions League trận chung kết trình diễn vào bóng mỹ diệu qua người. Lại một lần, lại một lần. Hắn để MU phòng tuyến hoàn toàn tìm không ra bắc. Chúng ta không được không còn vì hắn đưa lên ca ngợi. Miuo những này năm có thể đạt tới như thế huy hoàng độ cao, tuyệt đối không thể rời bỏ có được ma huyễn năng lực Ronaldinho. Hiệp 1 không đến 30 phút đồng hồ, Miuo hai bóng dẫn trước. MU liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Andrick nhìn lấy Ronnie ở bên sân nhảy lên mang tính tiêu chí múa samba, trong lòng hết sức vui mừng. Những này năm Ronnie trưởng thành cùng với rèn luyện, tuyệt đối cùng trong lịch sử Ronnie hoàn toàn khác biệt. Cái này đương nhiên không thể rời bỏ Miuo hoàn cảnh cùng với Ronnie tự thân cố gắng. Phải biết, kỳ thật tại nguyên trong lịch sử, Ronnie tại Paris Saint-Germain kỳ thật hoang phế một đoạn thời gian. Bởi vì Paris Saint-Germain đầu tiên nội bộ rung chuyển, tiếp theo Ronnie cùng chủ soái quan hệ cũng có chút không hợp. Ronnie khiêu vũ hoàn tất về sau quay đầu, ôm ở Nét, vừa rồi Nét cái kia dừng lại. Một khống, một truyền, thời cơ hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng. Truyền sớm, Ronnie khả năng cầm banh sau cấp tốc sẽ bị Kane trở về thủ cho hạn chế lại. Chuyền chậm rồi. Đối phương hậu vệ biên bên trong thu khả năng để hắn khi tiến vào cấm khu sau bắn cửa cơ hội trở nên khó khăn. Đại chiến như vậy, Miwoo cần nét, năng lực của hắn, kinh nghiệm, ý chí, khí chất, đều là toàn đội cần có. Cho nên Andrick phái hắn ra sân, cũng không hoàn toàn là thành toàn nét ý nguyện cá nhân. Đích thật là đội bóng tại dạng này cấp bậc tranh tài bên trong cần hắn. Nhìn trên đài MU fan hâm mộ đã lâm vào bi thương cảm xúc bên trong. Không thể tự kềm chế. Miwoo vượt trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình vượt qua 80 trận bất bại. Ai sẽ tin tưởng chi này vương giả chi sư sẽ đưa tại hôm nay. Điểm số đã là 2-0 rồi. MU nhìn lên đến không có chút nào cơ hội. Ferguson lúc trước nói cái này cùng 99 năm quỷ đỏ chiến Byron tranh tài tương tự. Tương tự sao? 99 năm Byron cùng 02 năm cuồng sư. Cấp bậc vẫn là có khoảng cách. Huống hồ 02 năm MU cùng 99 năm MU so sánh. Không có trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngược lại yếu hơn. Ferguson cũng không biết rõ trên phương diện chiến thuật có thể làm sao. Trạng thái tĩnh phòng thủ an bài rất mỹ diệu. Scon chằm chằm Pirlo. Kane chằm chằm Ned. Bốn hậu vệ thêm bắt hạn chế Miwoo tam xoa kích. Nhưng mới rồi cái kia mất bóng. Veron bị cắt bóng. Bị ai đoạn? Pirlo, Scon nơi đó đi. Đương nhiên là vị trí chạy tiếp ứng chờ đồng đội truyền bóng đâu. Khó nói MU tiến công lúc. MU tiến công cầu thủ còn đi theo Miwoo cầu thủ bên người sao? Miwoo cao áp bức cướp phòng thủ có hiệu quả. Phòng thủ cùng tiến công vòng vòng đan xen. Hỗ trợ lẫn nhau, một trận chiến này thuật hệ thống tại bản trận đấu mùa giải đạt đến đỉnh phong. Đã trở thành châu Âu chủ lưu huấn luyện viên huấn luyện cơ cấu trọng điểm nghiên cứu đầu đề. Ferguson ở bên sân không ngừng phất tay ra hiệu để đội bóng đem tiến công tiết tấu đánh rồi mau một chút, tận lực phòng ngừa tại bên trong hậu trường cùng đối phương dây dưa. Đánh rồi nhanh, dù là xác suất thành công giảm xuống. Cũng so tại bên trong hậu trường trực tiếp bị cướp đoạn phải tốt hơn nhiều. MU trận bên trong có người nghiến răng nghiến lợi trong lòng tràn đầy mênh mông chiến ý. Kane, đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống trận đầu Champions League trận chung kết. Lần trước MU đánh rồi Champions League trận chung kết đồng thời cuối cùng nâng chén trận đấu kia. Thật có lỗi, hắn cùng Scon đều ngồi trên khán đài. Hắn cùng Ned kỳ thật cùng loại. Đều không phải tới từ bóng đá cường quốc. Đội tuyển quốc gia muốn tại quốc tế giải thi đấu lấy được thành tích tốt. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Nguyên nhân chính là như thế. Champions League trận chung kết. Cái này cung cấp bọn hắn sự nghiệp đỉnh phong nhất sân khấu. Tại Premier League bên trong, mọi người sẽ say sưa vui nói Kane cùng Vieira hai đại tiền vệ trụ so sánh. Nhưng chân chính tại trên sân bóng, Ned cùng Vieira, cùng Kane trực tiếp đối thoại mới là càng nhiều. Cũng tự nhiên mà vậy trở thành rồi chúc ánh mắt tiêu điểm. Đi qua mấy năm, theo Miwoo càng ngày càng thành công. Ned cùng Vieira, Kane giao phong bên trong cũng hầu như bị ngoại giới hình dung là người thắng. Đây không phải một cái công bằng đọ sức. Ned tiến công, Kane phòng thủ, Kane bảo vệ tốt Ned 7 lần, 8 lần, 9 lần. Duy chỉ có không có bảo vệ tốt một lần kia. Có lẽ, người thắng cúp liền ban phát cho rồi Ned. Đây là cầu thủ hậu vệ số mệnh. Thành công trăm lần, cũng bù không được một lần chí mạng thất bại. Mà Ned không thuộc về nhất định phải cùng Kane cứng đối cứng cầu thủ. Tại có cơ hội lúc, có thể phòng ngừa cùng đối phương dây dưa liền sẽ tận lực phòng ngừa. Cái này cũng thể hiện Kane thực lực. Thay cái nhị lưu tiền vệ trụ. Nét trực tiếp hoặc là dùng tốc độ, hoặc là dùng sức mạnh nghiền ép rồi. Hôm nay Kane nhiệm vụ chủ yếu vẫn như cũ là đông kết Nét. Nhưng là mở màn sau hắn làm cũng không tính thành công. Tại liền ném hai bóng về sau. Kane điên cuồng ở phía sau trận phi nước đại can quét. Động tác cũng rõ ràng lớn bắt đầu. Thứ 3-5 phút đồng hồ. Nét phía trước trận dẫn bóng. Hắn chưa có trở về đầu đi quan sát tiếp ứng điểm. Pirlo bị Scon theo sát lấy. Henry, Larson, Ronnie đều đang chạy vị quá trình bên trong. Hắn dễ như trở bàn tay địa biến hướng đột phá rơi mất so như hư thiết chí Veron. Sau đó dự định xéo xuống đi phía trái phía trước mang mấy bước. Dạng này liền kéo ra góc độ, cấm khu trước trung lộ. Sẽ có Ronnie hoặc Henry tiếp ứng, cho hắn ra bóng dây đường. Ken lúc này kéo đi lên, khí thế hung hăng phóng tới Ned. Ned cùng hắn tiến hành thân thể đối kháng. Sau đó cưỡng ép lại mang theo một bước bóng. Hắn muốn thông qua gia tốc đến thoát khỏi Ken. Chỉ ít không phải miễn cưỡng ra bóng dẫn đến sai lầm. Thế nhưng là Ned đang đối kháng với bên trong cưỡng ép lại phát lực vọt tới trước. Hắn cảm nhận được bắp đùi như tê liệt đâm nhói. Bước chân thả chậm giấu tay bắp đùi sau bên cạnh ngã trên mặt đất. Hắn một tay che hai mắt. Tay kia nắm thành quyền đầu mãnh liệt đập cắt cỏ ra. Xong. Hắn biết rõ hắn không cách nào lại kiên trì trận đấu này. Mà trận này Champions League trận chung kết. Hắn liền một nửa đều không có đánh xong. Ned ngã trên mặt đất. Bóng ra bị Phil Neville đoạn xuống. Sau đó đưa bóng truyền cho Ken. Ken quay lại đầu đến liền muốn xúi dục MU thế công. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh ngạc cùng lo lắng. Millwall được vạn người ngưỡng mộ chiến thần. Ngã xuống. Pirlo cho dẫn bóng hướng về phía trước Ken ra hiệu bọn hắn có cầu thủ thụ thương. Kết thúc tiến công. Thế nhưng là Ken không quan tâm những chuyện đó. Hắn đưa bóng truyền cho Veron. Veron vừa hướng phía trước mang theo một bước. Gattuso hung ác ngã xuống đất chính diện chùi bóng đưa bóng sạch ra ngoài bên ngoài. Sau đó Gattuso đứng dậy đầy mặt sắc mặt giận dữ đối với Veron giống nói. Thao ngươi mẹ, có thấy hay không chúng ta có cầu thủ ngã xuống đất thụ thương? Ánh mắt ngươi mù rồi sao? Veron cũng không phải loại lương thiện. Cùng Gattuso đỉnh lên. Cũng may trọng tài chính kịp thời chạy tới tách ra hai người. Cũng không có ra bài cảnh cáo song phương. Dù sao Gattuso không có phạm quy hành vi. Động tác nhìn lên đến lớn. Nhưng là rất sạch sẽ. Đến mức mồm mép xung đột. Cũng là bởi vì MU bên này không có kịp thời đưa bóng đá ra ngoài bên ngoài đưa tới. Andrej tâm chìm đến đáy cốc. Nhìn nét động tác liền biết rõ hắn kéo thương rồi. Hơn nữa, rất có thể là nghiêm trọng kéo thương. Vừa mới khỏi bệnh phục xuất. Không thông qua một cái, chưa nóng, khôi phục giai đoạn liền đến cho tới hôm nay kịch liệt như thế. Đối kháng tranh tài hoàn cảnh bên trong. Chẳng những vết thương cũ tái phát xác suất tăng nhiều. Càng tiến một bước ác hóa biến thành trọng thương cũng có chút ít khả năng. Đội y vào sân. Không đồng nhất trận liền đem Ned nâng đỡ trận. Đi vào bên sân lúc. Ned xoay đầu nhìn về phía Andrej, phát hiện Andrej biểu lộ, bình tĩnh trung gian kiếm lời ngậm tự trách, ánh mắt tràn ngập áy náy. Ned nhẹ giọng đối với Andrej nói rằng, lão đại, nếu như hôm nay ta không thể lên trận, ta sẽ hối hận cả một đời. Không phải trách nhiệm của ngươi, là ta tùy hứng. Andrej vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó để làm nóng người hoàn tất la mơ ra sân. Millwall đại tướng Ned hiệp một bởi vì thương rời sân. Đây tuyệt đối là cái đối với Millwall 10 phần bất lợi tình huống. Nên biết rõ Millwall hai cái vào bóng đều cùng Ned có quan hệ. Zambrotta xuống để truyền bên trong dẫn đến Brown long bóng. Là Ned đưa bóng truyền cho Zambrotta. Ronaldinho vào bóng. Cũng tới từ Ned kiến tạo. Hắn đối với Millwall tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hiện tại từ tiểu tướng Lammer thay thế ra trận, đối với Lammer là khảo nghiệm. Trái lại, có lẽ đối với MU tới nói, bọn hắn có rồi thay đổi bất lợi cục diện cơ hội. Ferguson nhìn thấy Ned thương lui, gấp rút đối với đệ tử hô nói, yêu cầu quỷ đỏ đánh cho không bị cản trở chút, tăng cường tiến công, đối phương trung lộ thiếu một cái có thể trở về phòng đến cấm khu trước ngạnh hán. Phòng thủ thực lực sẽ có giảm xuống. Cơ hội trời cho này. Nhất định phải bắt lấy a. Thế nhưng là. Hiệp một còn lại phía dưới tranh tài thời gian. Tranh tài tình thế phát triển. Lại cùng Ferguson dự đoán bên trong hoàn toàn khác biệt. MU thế yếu so liền ném hai bóng đoạn thời gian kia càng thêm rõ ràng.